Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2816, chương 2817, nội tình. Quốc sư, ấn chấm cùng quốc sư thương định kế hoạch, Quy Vương đại quân cùng vệ quốc công đại quân, có thể bại nhưng không thể bại, chớ nói chi là nhượng Quy Vương cùng vệ quốc công chiến tử. Còn có hai vị còn sống sót Hư Không Liệp Vương một chuyện. Vì sao lại biến mất không còn tăm tích? Cung đình bí pháp cũng liên lạc không được. Những này, chấm đều cần một lời giải thích. Nghiêm Nghị thét hỏi đồng thời. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong đôi mắt hiện lên vẻ tức giận cùng đau nhức ý. Không nói Uy Vương cùng vệ quốc công chiến tử một chuyện. Vẻn vẹn liền hai vị này Hư Không Liệp Vương một chuyện. Liền để hắn không thể không chém giết Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Đại Ti Thiên Ngũ Dự theo hắn nhiều năm như vậy. Từ hắn năm đó còn tại Tiềm Đế lúc. Liền cùng ở bên cạnh hắn. Giúp hắn làm chỉ việc ngầm sự tình. Có thể nói là hắn tọa hạ đệ nhất ác khuyển. Trung khuyển không chỉ có trung tâm. Mà lại không bình thường giỏi về phỏng đoán tâm ý của hắn. Có một số việc không cần hắn phân phó, Ngũ Dự liền có thể làm rất tốt, dùng tốt phi thường. Thế nhưng là lần này Uy Vương cùng vệ quốc công ngoài ý muốn vẫn lạc một chuyện, trừ thiết yếu có một người phụ trách bên ngoài, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long còn có một cái không thể không giết rơi Đại Ti Thiên Ngũ Dự nguyên nhân. Còn nhất định phải là lôi đình chém giết. Kỳ thực đại quốc sư Vũ Chân cái gọi là vì hắn tục thọ thứ hai khóa tề dược phương. Cũng là giảm phụ, giảm cái gì phụ, giảm tại hắn vị hoàng đế này trên thân đại chu quốc vận chi phụ. Theo đại quốc sư Vũ Chân nói, đại chu hoàng đế sở dĩ thọ nguyên không lâu. Đó là bởi vì trên thân gánh vác cùng cần trấn áp đồ, vật quá nhiều. Bởi vì đại chu quốc thổ bao la, ba kiện trấn áp quốc vận trấn quốc tiên thiên linh bảo, mang cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cực lớn gánh vác. Nếu là đại chu trước mắt quốc thổ đại diện tích giảm bớt, như vậy thì có thể cực lớn giảm bớt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long gánh vác. Từ đó cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long kéo dài tính mạng. Nhưng dưới tình huống bình thường, không có một cái nào hoàng đế sẽ làm như vậy. Bất quá, đại quốc sư Vũ Chân trả lại Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cực kỳ kinh người chờ mong. Đại chu khai quốc hoàng đế, còn có năm đó thành tổ, sở dĩ trường thọ, kỳ thực bởi vì bọn họ là khai thác chi quân. Chỉ có khai thác chi quân, tài năng nhận đại chu quốc vận chiếu cố cùng gia trì. Mà đại chu gìn giữ cái đã có chi quân. Kế thừa chi quân, chỉ có nỗ lực cùng gánh vác. Nếu là đại chu quốc thổ có thể trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng giảm bớt. Như vậy thì có thể cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long giảm phụ. Sau đó tranh thủ đến quý giá thọ nguyên, ước chừng 1-200 năm thời gian. Nhưng là đối với Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mà nói, 1-200 năm thời gian vẫn là quá ngắn, không đủ, cho nên đại quốc sư Vũ Chân còn có thứ ba tề dược phương khai thác. Tập trung ưu thế lực lượng, đem mất đi quốc thổ một lần nữa đoạt lại. Lệ tinh đồ trị, đem ma tộc triệt để đuổi ra hồng hoang đại lục. Đến lúc đó, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vạn năm thọ nguyên đều có thể. Vạn năm thọ nguyên a, dung không được Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không tâm động, không bình thường tâm động. Nhưng lúc đó đối đại quốc sư Vũ Chân thuyết pháp này, vẫn như cũ duy trì nhất định hoài nghi. Đại quốc sư Vũ Chân chỉ là dùng một cái cực kỳ đơn giản ví von, nói nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lo nghĩ diệt hết đại chu gìn giữ cái đã có cùng kế thừa chi quân. Tựa như là một người trung niên đột nhiên liền muốn gánh vác ức vạn cân phụ trọng bôn ba tiến lên. Loại này phụ trọng viễn siêu hắn năng lực, nhưng chỉ có thể kiên trì tích lũy tháng ngày phía dưới, thân thể hao tổn càng lúc càng lớn, thật to thương tới thọ nguyên. Mà khai thác chi quân làm theo càng giống là một người trẻ tuổi, trước gánh vác thân thể có thể tiếp nhận 100.000 cân. Sau đó tại thân thể thích ứng trong, chậm rãi gia tăng phụ trọng, mà loại này chậm chạp tại thân thể trong phạm vi chịu đựng phụ trọng gia tăng, sẽ để cho thân thể càng ngày càng mạnh, sẽ chỉ tăng trưởng thọ nguyên, đừng nói là ảnh hưởng đến thọ nguyên, sẽ chỉ gia tăng thọ nguyên. Đạo lý này nói rất lợi hại ngay thẳng. Đương nhiên, quan trọng hơn là Nhân Tôn Hoàng cùng Đại Chu trong lịch sử rất nhiều hoàng đế thọ nguyên nhất nhất trả lời đúng so. Phát hiện Đại Quốc Sư Vũ Chân đạo lý này mặc lên qua. Không bình thường chuẩn, Đại Chu mỗi một vị trường thọ hoàng đế đều là khai thác chi quân, một số ngẫu nhiên thọ nguyên vượt qua bình quân trình độ hoàng đế, cũng có được không nhỏ mở rộng đất đai biên giới chi công. Kỳ thực làm hoàng đế, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long người nào đều không tin mặc cho. Chỉ tin chính hắn, là chính hắn cảm giác Đại Quốc Sư Vũ Chân lý luận là chính xác, mới có đến tiếp sau sự tình. Bởi vì là thứ nhất cái dược phương thất bại, lại bởi vì cái thứ ba dược phương tiền cảnh, cho nên Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bắt đầu kiên quyết chấp hành cái thứ hai dược phương. Nhưng vấn đề là, nếu là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bắt đầu quang minh chính đại ném quốc thổ, này không đợi Nhân Tôn Hoàng Cơ Long kéo dài tính mạng thành công, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vị hoàng đế này chi vị, đoán chừng ngồi trước không vội. Cho nên, muốn đại diện tích ném quốc thổ giảm phụ, cũng là rất khó. May mà là, yêu tộc rất cho lực a. Thời khắc mấu chốt, yêu tộc toàn diện xâm lấn, liên đới lấy Tây Hải thủy tộc ngóc đầu trở lại. Nhưng vấn đề là, Đại Chu Uy Vương Lưu Vô Bệnh càng ra sức, Càn Khôn Điện bên trong ba sách phía dưới, liền đem bốn đường yêu tộc cùng Tây Hải thủy tộc vấn đề giải quyết. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lúc ấy cái kia phiền muộn, may mà là, bởi vì lúc ấy cái này ba sách thương nghị, giữ bí mật cũng không phải là nghiêm khắc như vậy. Thậm chí Nhân Tôn Hoàng Cơ Long còn tận lực không có tiến hành nghiêm ngặt giữ bí mật. Có như vậy mấy phần muốn để lộ bí mật ý tứ. Quả thật đúng là không sai. Ly Thân Vương Long ban đầu nanh vuốt cùng tai mắt vẫn là vô cùng ra sức. Uy Vương ba sách trong thứ nhất sách triệt để thất bại là Ly Thân Vương quá xảo trá. Hoàng đế vẫn là rất lợi hại anh minh, cho nên liền có hậu đến hoàng đế phái thảo luận chính sự thân vương cùng hoàng tử xuất chiến một chuyện. Không thể không nói, Đại Chu hoàng tử cùng thảo luận chính sự thân vương năng lực vẫn là rất cường đại. Thời gian không dài, mặc dù không có tiêu diệt yêu tộc, nhưng đã ngăn chặn lại yêu tộc khuếch trương. Cái này khiến thân thể thu hoạch được làm dịu, rõ ràng cảm nhận được chỗ tốt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long gấp. Cái này yêu tộc thế công bị ngăn chặn, vậy hắn cái này giảm phụ đại kế không có cách nào tiến hành. Càng đừng đề cập đến tiếp sau vạn năm thọ nguyên. Sau đó, liền có cùng Đại Quốc Sư Vũ Chân bí nghị, tuyển tới chọn qua, phát hiện ma tộc tình thế mạnh nhất, nhưng lại bị Đại Chu hai vị cột chống trời Uy Vương cùng Vệ Quốc Công đâm chết chết. Mà lại, ấn Uy Vương cùng Vệ Quốc Công kế hoạch, một khi ngự ma phòng tuyến xây xong, liền có thể rảnh tay triệt để diệt đi yêu tộc. Sau đó lại quay đầu thu phục thất địa, thậm chí là một lần nữa thành lập nhân ma chiến trường phòng tuyến. Kế hoạch này khả thi không bình thường cao. Lại thấy Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mồ hôi lạnh chảy ròng. Một khi kế hoạch này thành công, như vậy Nhân Tôn Hoàng Cơ Long giảm phụ tục thọ đại kế, vạn năm thọ nguyên coi như triệt để ngâm nước nóng. Đây đối với đã cảm nhận được thân thể chuyển biến tốt đẹp Nhân Tôn Hoàng Cơ Long là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Thế nhưng là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại rất rõ ràng, nếu đem đến hắn muốn thu phục thất địa, mở rộng đất đai biên giới, như vậy Uy Vương cùng Vệ Quốc Công dạng này thống soái là ắt không thể thiếu. Cho nên Uy Vương cùng Vệ Quốc Công cần một trận đại bại, ngự ma phòng tuyến tất nhiên không thể thành công. thế nhưng là theo Uy Vương cùng vệ quốc công năng lực. Dưới tình huống bình thường, thất bại khả năng quá nhỏ. Như vậy, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cùng Đại Quốc Sư Vũ Trân chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách nhượng hai vị này danh soái đại bại một trận. Nhưng vấn đề là, hai vị này danh soái lực ngưng tụ quá cao, mà lại cực kỳ cẩn thận. Bọn họ liền xem như muốn tiết lộ tình báo, dưới tình huống bình thường, cũng không có chính xác tình báo có thể tiết lộ. Sau cùng, hai người liền đem đầu óc động đến Hư Không Liệp Vương bên trên. Tuần tra ti phái ra Hư Không Liệp Vương là cận thân thiếp thân bảo hộ hai vị này, mà Hư Không Liệp Vương, trừ nghe lệnh của Đại Ti Thiên Ngũ Dự bên ngoài, còn là tuyệt đối nghe lệnh của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vị hoàng đế này. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chỉ là kế tiếp bí lệnh, mệnh lệnh bốn vị Hư Không Liệp Vương thời khắc hồi báo Uy Vương cùng vệ quốc công hành tung. Về phần để lộ bí mật, cái kia chính là Đại Quốc Sư Vũ Trân sự tình, Thiên Miếu cùng ma tộc, thế nhưng là một mực có liên hệ. Chỉ là lúc trước Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cùng Đại Quốc Sư Vũ Trân bí mật trong kế hoạch, chỉ là nhượng ngự ma phòng tuyến kế hoạch triệt để thất bại, nhượng Uy Vương cùng vệ quốc công hai người đại bại một lần, để cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cho bọn hắn gọt phế tước vị vị. Trừng phạt, trừng phạt, địa phương tốt liền Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lấy sau tiếp tục dùng bọn họ. Bằng không, về sau mở rộng đất đai biên giới lập công, làm sao thưởng cũng là một vấn đề. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cân nhắc rất lâu dài, cũng rất đủ mặt, thế nhưng là hiện thực cũng rất tàn khốc. Trong kế hoạch đại bại xuất hiện, thế nhưng là Uy Vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc Dong trực tiếp chiến tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.